Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28: Nước tương nhân sinh không có giang hồ chỉ có bảo mệnh. 15. Giang Dương đảo là cái hải đảo, diện tích rất lớn, bằng phẳng cái kia một mặt là Giang Dương thành, hết thảy cư dân cơ bản đều ở nơi này, một mặt khác nhưng là rừng cây rậm rạp. Trong đó mấy trăm năm đại thụ che trời chỗ nào cũng có. Mà không ít đảo bên trong cư dân đều sẽ ở này trên cây dựng một ít cây ốc, lấy dùng để làm thành vọng hoặc là phơi nắng hay hoặc là một ít những khác tác dụng. Viên Thiểu Ninh mấy người đi tới Giang Dương đảo sau khi vì tách ra cửu tinh môn nanh vuốt, cũng không dám trực tiếp ở tại đảo bên trong trong khách sạn, mà là chỉ có thể tìm tới bên ngoài những này thường ngày cũng không có ở lại thụ ốc tạm cư. Đợi được ngủ đông sau khi xuống tới lại đi tìm Mạnh Trùng. Mạnh Trùng biết Viên Thiểu Ninh liền trốn ở này một mảnh thụ trong phòng. Bùi Vũ cũng biết, nếu như nói tại Trung Nguyên nội địa thời điểm, hắn mặc dù đối với cái kia bản đồ kho báu thèm nhỏ dại ba thước nhưng bao nhiêu vẫn là kiêng kỵ, ảnh hưởng. Như vậy vào giờ phút này ở này Giang Dương đảo, ở không có một bóng người dưới tình huống, hắn nơi nào còn có điều kiêng kỵ gì. Mà ngay hôm nay, hắn tất nhiên đối với Viên Thiểu Ninh trong tay cái kia bản đồ kho báu nhất định muốn lấy được. Sắc trời càng ngày càng mờ đi, đã ám đến đinh trúc đều hoàn toàn thấy không rõ lắm. Trốn ở trong rừng cây Bùi Vũ các loại người đến cùng ở nơi nào, bốn phía yên tĩnh cực kỳ. Đinh trúc nghiêng tai liền có thể nghe được thuộc về sóng biển nhẹ nhàng đánh bên bờ dài lâu tiếng vang, cũng có thể nghe được đêm đó phong xuyên lâm đánh diệp ác liệt. Ngay khi như vậy một phái trong yên tĩnh, Mạnh Trùng bỗng nhiên lại mở miệng: Viên Thiểu Ninh bọn họ hạ xuống, cái nào a, cái nào a? Đinh Trúc không dám lớn tiếng, nàng vội vã xuyên thấu qua cái kia thụ ốc trên cửa sổ phá mảnh thượng động khắp nơi quan sát, thuận tiện dùng khí tin tức tạ mục hoang. Mạnh Trùng lườm một cái, đối với mang theo Đinh Trúc cái này con ghẻ đến rất là bất mãn. Thế nhưng hắn bất mãn căn bản là không sánh được Đinh Trúc khắp nơi tạ mục hoang trước mặt soát mãn. Độ thiện cảm ơn y hắn không muốn nói. Thế nhưng tạ mục hoang tràn đầy độ thiện cảm cũng không phải đùa giỡn. Hắn không đành lòng thấy sư đệ như thế làm khó dễ Đinh Trúc. Nhẹ nhàng giơ tay hướng về một phương hướng chỉ một thoáng. Đinh Trúc theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, cẩn thận nhận biết một lúc sau khi, rốt cục miễn cưỡng cưỡng tìm bốn cái ăn mặc ám sắc quần áo thân ảnh đang từ thụ ốc thượng đi xuống. Bốn người này bên trong Đinh Trúc dễ như ăn cháo liền có thể phân biệt ra được Viên Thiểu Ninh cùng Bạch Vũ Sam. Bọn họ một cái đi ở trước nhất, một cái thì lại đi ở phía sau cùng. Đi ở trước nhất, Viên Thiểu Ninh bước chân cũng không nhanh, thỉnh thoảng giơ tay sờ một chút ngực. Mạnh Trùng nói, hắn bị thương, hẳn là ở Thượng Giang Dương đảo. Chuyện lúc trước nói tới chỗ này, Mạnh Trùng dừng một chút, nhìn tạ mục hoang tấm kia mặt đen lại cười trên sự đau khổ của người khác bỏ thêm một câu: thương không nhẹ, nếu như động thủ nữa, phỏng chừng liền không cần chúng ta thanh lý sư môn, không giống nhau. Không chờ mặt đen tạ mục hoang oán hận chính mình cái kia miệng tiện sư đệ, cũng đã nghe được trong rừng nhớ tới một cái bình tĩnh mà thanh âm xa lạ: Viên thiếu hiệp, chờ trực đã lâu, thanh âm này cũng không cần đoán, khẳng định là Bùi Vũ. Đúng như dự đoán, ngay khi Bùi Vũ bắt đầu lúc nói chuyện, liền nhìn thấy nguyên bản cẩn thận một chút bốn người nhất thời sốt sáng lên. Cái kia hai cái Đinh Trúc căn bản là kêu không được tên đồng môn, một cái đi nhanh liền vọt tới Viên Thiệu Ninh trước người, soạt một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Sắc bén kia kim loại quang sắc xuyên qua đêm đen, để Đinh Trúc cũng theo sốt sắng lên đến. Viên Thiểu Ninh thoáng bình phục một thoáng chính mình dung chuyển nội tâm. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đè lại đứng ở trước người mình hai cái đồng môn. Đem bọn họ phân đến hai bên, chính mình thì lại đứng dậy. Cao giọng quay về đối diện Bùi Vũ nói rằng, Bùi Vũ, nói cái gì chờ trực, ngươi một đường khắp nơi ép sát, không chính là vì lúc này sao? Bùi Vũ nở nụ cười, không thể không nói, làm thành nội dung vở kịch nhân vật chính, hơn nữa lại là như vậy một cái điển hình rách tô. Tiếng nói của hắn vẫn là rất êm tai. Nếu Viên Thiếu Hiệp biết ta ý đồ đến, tại sao không phối hợp một điểm, trực tiếp đem đồ vật cho ta? Mọi người chúng ta đều cao hứng, ta nói lại lần nữa. Ta chỗ này không có cái gì thứ mà ngươi cần. Viên Thiểu Ninh lắc đầu. Người sáng mắt hà tất nói tiếng lòng đây. Nếu là không có, như vậy Tạ Mục Hoang trước khi chết giao cho đồ vật của ngươi là cái gì? Ta không biết ngươi nói cái gì nữa. Huống hồ sư phụ của ta nào có lâm chung trước. Sư phụ của ta không phải là bị ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ bị mất mạng tại chỗ sao? Viên Thiểu Ninh nói tới cái này không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Ta tài nghệ không bằng người, không cách nào sư phụ phó báo thù. Thế nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi bịa đặt. Ngươi thật sự cho rằng ngươi như thế cắn chặt hàm răng không nói ta liền cái gì cũng không biết. Sao, Tạ Mục Hoang giao cho một phần các ngươi vô định cung đỉnh cấp tâm pháp. Cùng một chỗ bản đồ kho báu. Ta tự nhiên là sẽ không cần các ngươi môn phái cái gì tâm pháp. Ngươi chỉ đem bản đồ kho báu đưa trước đến. Ta liền tha các ngươi đoàn người rời đi. Viên Thiểu Ninh nhưng không mở miệng. Bùi Vũ thấy hắn không nói lời nào lại du nhiên mở miệng. Ta nếu biết Tạ Mục Hoang giao cho ngươi món đồ gì, tự nhiên cũng biết ngươi tới đây Giang Dương đảo thượng là làm cái gì. Ta có thể chọn các ngươi vô định cung tự nhiên cũng có thể nhổ cỏ tận gốc. Ngươi cảm thấy thế nào? Là này vật ngoại thân trọng yếu, vẫn là ngươi trong tay cái kia từ trên xuống dưới mười mấy khẩu mạng người quan trọng hơn. Ngươi, Viên Thiểu Ninh tự hồ lần này mới thật sự là bị sợ rồi. Hắn trợn to hai mắt nhìn trước mặt Bùi Vũ, môi run run, đến nửa ngày mới sau, mới tăng một tiếng rút ra trường kiếm, thằng nhãi danh tiểu nhân. Ta Viên Thiểu Ninh ngày hôm nay chính là liều mạng một cái mạng không muốn. Cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi vừa lòng đẹp ý, đại sư huynh. Tuyệt đối không nên kích động a. Bạch Vũ Sam vào lúc này bỗng nhiên một cái liền kéo Viên Thiểu Ninh cánh tay. Nàng vô cùng đáng thương năn nỉ. Đại sư huynh, cầu mong gì khác bất quá là vật ngoại thân. Cũng không phải chúng ta nội công tâm pháp. Ngươi xem chúng ta dọc theo con đường này đã chết rồi bao nhiêu đồng môn. Nếu là không cho hắn, chúng ta mấy người tính mạng cũng không có cái gì. Buông tha chính là. Thế nhưng sư thúc cả nhà bọn họ mười mấy khẩu, chẳng lẽ liền như vậy chôn vùi sao? Sư muội, ngươi ở nói nhăng gì đó? Viên Thiểu Ninh nghe chính mình vẫn không thừa nhận sự tình lại lập tức bị Bạch Vũ Sam nói toạc. Nhất thời tức giận công tâm, hắn một cái vung mở ra Bạch Vũ Sam lôi kéo cánh tay của chính mình. Quay về nàng quát mắng, còn không mau mau lui ra. Bạch Vũ Sam bị hắn mạnh đến vung lên, hướng sau lảo đảo vài bước, ngã ngồi trên mặt đất. Không cam lòng hướng về hắn hô to, sư huynh, sư phụ đã đi về cõi tiên, sư phụ nguyện vọng là để ta chấn chỉnh lại môn phái. Nếu là ngươi không đem bản đồ kho báu cho hắn, hắn nhất định sẽ, Nói tới chỗ này Bạch Vũ Sam dừng một chút, rồi lập tức lên giọng. Một môn phái trọng yếu nhất không phải số tiền này tài, mà là người A. Nếu là mấy người chúng ta đều không có, thậm chí ngay cả mệt mỏi mạnh trùng sư thúc bọn họ mười mấy khẩu, chúng ta vô định cung liền triệt để diệt môn. Như muốn đúng là nếu như vậy, đại sư huynh ngươi sẽ có một ngày chúng ta đến hoàng tuyển bên dưới, làm sao cùng sư phụ bàn giao? Tâm miệng, Viên Thiểu Ninh chỉ cảm thấy máu tươi một luồng hướng về trên đầu tuôn tới. Hắn bỗng nhiên trong lúc đó như là rõ ràng cái gì. Hắn trợn to hai mắt, cầm kiếm chỉ vào Bạch Vũ Sam. Là người, ngoặc kép, hết chương.